Con rể chiến thần, C1891, bây giờ mới là bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sống hay chết chỉ là cùng một ý nghĩa của anh ta. Chỉ cần Dương Hạo Quân chịu thua, anh ta nhất định sẽ dừng tay lại. Tha cho anh một mạng. Giết anh ta, chấm. Hàng trăm ngàn người đồng thanh hét lên. Khuôn mặt ai nấy đều tràn ngập vui sướng cùng điên cuồng. Chính phái bọn họ đã thắng, tà đạo đã thua, dưới mí mắt họ thế lực tà thần đã hoàn toàn bại trận. Thấy Dương Hạo Quân im lặng, sát thân bổ y từ từ giơ nắm đấm lên. Cơ hội anh ta cũng đã cho. Trong mắt tất cả mọi người ở đây, bao gồm bản thân sát thân bổ y, mọi người đều nghĩ Dương Hạo Quân muốn chết, hoàn toàn không thể có khả năng sống sót. Thiên sách phủ cũng không muốn bắt lấy Dương Hạo Quân để buộc anh ta nói ra bí mật về tà thần Hỏa Vân nữa. Dương Hạo Quân mà còn sống dù chỉ còn một hơi thở cũng sẽ là một mối đe dọa, ồ giết đi là tốt nhất. Tôi không nhịn được nữa. Tôi không muốn trơ mắt nhìn chủ nhân nhỏ bị giết. Kiếm tà thần chịu không nổi muốn cứu người. Tôi cũng vậy. Không muốn nhìn thấy chủ nhân nhỏ chết. Cứ như vậy mà chết quá uất nghẹn rồi. Đúng vậy. Sát thân bố y đây chính là thắng không vinh quanh. Chủ nhân nhỏ chưa chắc là yếu hơn anh ta. Huyết tà thần cùng độc tà thân lần lượt nói. Không được, chủ nhân nhỏ nhất định không muốn chúng ta nhúng tay vào. Cho dù có chết thì cũng là quan minh chính đại. Đây là trận đấu của hai người. Công bằng công chính, bất kể đối phương có dùng thủ đoạn gì, chúng ta không thẹn với lương tâm là được. Hắc tà thần kịp thời ngăn cản mấy người họ. Thật nực cười mài luôn miệng nói chúng ta là tà ma ngoại đạo. Nói chủ nhân nhỏ là đại ma đầu. Nhưng cuối cùng người tuân thủ được công bằng công chính lại là chúng ta. Chấm, kiếm tà thần bất lực thở dài. Bây giờ 7 người bọn họ liên thủ ra tay chắc chắn có thể dẫn Dương Hạo Quân rời đi. Nhưng họ không thể làm như vậy được. Ngay cả khi Dương Hạo Quân chết trong trận đấu, họ cũng chỉ có thể đứng nhìn. Họ tôn trọng các quy tắc của trận đấu. Tuyệt đối không làm xáo trộn điều gì dù là nhỏ nhất. Nhưng bọn họ biết trong đám người đang vây xem này, không biết có bao nhiêu nhân sĩ chính phái đang chờ Dương Hạo Quân chết. Ngay cả khi sát thần bố y không giết Dương Hạo Quân, họ cũng sẽ lao vào giết Dương Hạo Quân. Đây là đám người luôn miệng nói danh ngôn. Im web chú yên, cách chương.